vẫn còn vương vấn, chương 14-2, góc truyện audio.com. Sau khi xem phim xong, Lâm Cẩn Nam muốn chúng tôi đi cùng xe, đưa Lăng Phi về trước rồi mới đưa tôi về. Tôi sợ ở cùng một chỗ với Lâm Cẩn Nam, thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Như vậy rất có lỗi với Lăng Phi, tôi vội vàng từ chối. Không chút nghĩ ngợi đã nói muốn tự mình bắt xe về. Lâm Cẩn Nam không vui, mặt đen như Trương Phi, bộ dáng kia đừng nói là tôi. Đoán chừng ngay cả Lăng Phi cũng nhìn ra tâm tình của cậu ấy rất không tốt. Lăng Phi ra mặt hòa giải, lôi kéo tôi nói, bây giờ đã muộn lắm rồi. Một mình cậu không an toàn, nếu xảy ra chuyện gì, Cẩn Nam sẽ áy náy. Tôi nhìn Lâm Cẩn Nam vẫn đang trầm mặt, do dự một chút, Lăng Phi cười cười khoác cánh tay tôi. Anh Cola của cậu đối tốt với cậu như vậy, tớ cũng sắp ghen tị rồi đó. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, trên mặt cô ấy vẫn là biểu tình điềm tĩnh, tôi không dám suy nghĩ nhiều, đành phải theo bọn họ lên xe, tôi trầm mặc ngồi ghế cạnh tài xế, Lâm Cẩn Nam cùng Lăng Phi ngồi ở ghế sau, bọn họ cả đêm đều rất im lặng, gần như không nói lời nào, tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không có tâm tình lo lắng chuyện của hai người bọn họ. Tôi cứ nghĩ đến lời nói mà Lâm Cẩn Nam chưa nói xong lúc ở cửa toilet. Bộ dáng lúc đó của cậu ấy, chẳng lẽ là muốn hôn tôi? Lỗ tai tôi bắt đầu nóng lên, trong lòng lo sợ, ngay lúc tôi có suy nghĩ này, thì trong lòng lại cảm thấy hưng phấn ngọt ngào đáng xấu hổ. Đến cửa nhà Lăng Phi, cô La giúp cô ấy mở cửa xe. Sau khi xuống xe, Lăng Phi không lập tức đi ngay, mà chủ động lôi kéo tay của cô La nhỏ giọng nói gì đó. Tôi lúng túng quay đầu nhìn phía trước mặt, trong đầu lại cảm thấy giờ phút này tiết mục mình đang diễn tầm thường thối nát cỡ nào. Dường như chính là Tiểu Tam đang đau khổ hối hận trong chuyện ngôn tình. Tôi cảm thấy chính mình rất nực cười, cũng thật đáng buồn, sau khi Lâm Cẩn Nam trở lên xe cũng không chủ động nói chuyện với tôi. Có lẽ vì có tài xế ở đây, nên cậu ấy rất đàng hoàng ngồi ở ghế sau không biết đang suy nghĩ cái gì. Radio trong xe đang phát sóng tiết mục người nữ chủ trì giải quyết các vấn đề tình yêu và hôn nhân. Tôi nghe đến thất thần, phần lớn là hiện tượng Tiểu Tam. Lâm Cẩn Nam chợt bảo tài xế dừng xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cách nhà tôi hai con đường đấy. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại cậu ấy. Cậu ấy đã xuống xe mở cửa chỗ ghế ngồi của tôi. Động tác của cậu ấy quá nhanh, rất thô bạo. Sau khi tôi bị cậu ta kéo xuống xe còn có thể nhìn thấy ánh mắt ý vị sâu xa của chú tài xế. Tôi cùng cậu ấy mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là tôi thua trận trước. Tôi xoay người đi về phía trước. Trong lòng phiền não vô cùng. Trên người cậu không đủ tiền thuê xe sao không nói sớm? Sao lại cậy mạnh, còn hai con đường nữa đấy. Dịch Mộ Tranh, tôi thích cậu, Lâm Cẩn Nam chợt không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Tôi dừng bước, trên đường đèn đuốc sáng trưng, lồng ngực thật sự như có một chú nai con với cái đầu không an phận va chạm lung tung. Tôi xoay người nhìn cậu ấy cứ như vậy, khóe miệng tà tà cong lên, vẫn bộ dáng cười xấu xa kia. Thiếu niên anh tuấn, áo sơ mi trắng, cảnh nền là dáng chiều nhiều màu sắc, cửa hàng nhỏ bên đường còn đang phát bài, dũng khí của Lương Tĩnh Như. Tất cả dường như đều rất ấm áp, tôi mới vừa nảy sinh tình cảm thiếu nữ lại nhận được sự đáp lại tốt đẹp nhất trong đêm hè này. Trong lòng tôi có chút dãy giụa, biết rõ bên cạnh cậu ấy còn có một Lăng Phi, Lâm Cẩn Nam đến gần tôi. Gió đêm hè thổi sợi tóc của cậu ấy có chút tán loạn. Nhưng ánh sáng trong mắt của cậu ấy vẫn khiến tôi rung động không rời mắt được. Tôi ngửa đầu nhìn cậu ấy. Há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Cậu ấy cũng không sốt ruột. Chỉ yên tĩnh chờ đợi tôi đáp lại. Dường như biết chắc chắn suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi. Tôi xoay người chậm rãi bước đi. Nhẹ nhàng nói, bớt không biết xấu hổ đi. Bản thân đã có bạn gái còn dám tỏ tình với tôi. Tôi không cần tìm đàn ông có vợ. Lâm Cẩn Nam sửng sốt mấy giây mới đuổi theo tôi. Lông mày cũng nhíu vào một chỗ. Có ý gì? Tôi nghiêng đầu cười với cậu ấy. Ý tứ chính là, tôi không làm tiểu tam. Tôi không phải kiểu nữ sinh lập dị. Tôi thích cậu ấy cũng yêu thích tôi. Tôi khát khao được ở bên cậu ấy, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nhưng thời điểm bên cạnh cậu ấy còn có Lăng Phi, tôi sẽ không dính vào giữa bọn họ. Mọi chuyện tôi đều sẽ để cho chính cậu ấy lựa chọn. Tôn trọng ý tưởng chân thật nhất của cậu ấy. Người được lựa chọn mới là hạnh phúc nhất. Này, tớ cũng chưa kết hôn. Khi đó tớ còn chưa hiểu rõ cảm giác của mình với cậu chứ sao? Lâm Cẩn Nam trầm mặt. Sau đó hình như lại nghĩ đến cái gì. Mặt mày liền giãn ra. Vẻ mặt đắc ý sắp tới. Tớ biết rồi. Tảng đá lớn đè ép trong ngực tôi nhiều ngày lập tức giống như đã bị Lâm Cẩn Nam nhấc đi. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn người bên cạnh mình, lồng ngực lại bắt đầu cảm thấy ấm áp. Đây chính là thích, hai người chúng tôi yên tĩnh đi bộ. Không khí rất yên tĩnh, rất tốt đẹp, rất thoải mái. Cố tình, bụng của tôi không chịu thua kém phát ra một âm thanh ừng ực. Tôi hơi xấu hổ hạ mí mắt. Trước kia không nghĩ tới có lúc mình sẽ thích cậu ấy. Nên ở trước mặt cậu ấy, hình tượng xấu xí hơn nữa cũng đã có. Nhưng bây giờ, dù sao tôi cũng là một bông hoa thiếu nữ 16 tuổi. Cũng muốn có dáng vẻ thục nữ đoan trang ở trước mặt người trong lòng mình. Lâm Cẩn Nam buồn cười, không nhịn được lại cau mày nhìn tôi. Dịch Mộ Tranh, cái dạ dày của cậu hoạt động cũng quá nhanh rồi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, một người đàn ông như tớ cũng ăn không nhiều bằng cậu. Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, hừ hừ nói, vậy cũng là bị cậu chọc tức, ngồi ăn với cậu và Lăng Phi, tôi có thể nuốt trôi sao? Sắc mặt của Lâm Cẩn Nam thần kỳ thay đổi mấy lần. Cuối cùng vui vẻ cười nói, thì ra là cậu đã yêu thích tớ như vậy rồi. Tôi đỏ mặt, lập tức liền phủ nhận. Ít tự luyến đi, tôi là bị bộ dáng xài lang hổ báo của các cậu làm cho nghẹn. Uống nước no rồi, mấy lần đi toilet là tiêu hết rồi. Suy nghĩ một chút tôi lại lời lẽ nghiêm khắc chỉ vào cậu ấy. Nói cho cậu biết, về sau ăn cơm thì ăn đàng hoàng cho tôi. Không có việc gì đừng có gắp thức ăn cho nhau. Toàn là nước miếng, không vệ sinh, nhớ tới bộ dạng chàng chàng tiếp thiếp của bọn họ trên bàn cơm tôi liền giận. Lâm Cẩn Nam mới vừa rồi còn cong khóe môi lập tức liền thu liễm lại. Mặt không có vẻ gì nhìn tôi. Chỉ có cậu như vậy. Trên bụng sờ thấy một đống thịt. Còn không biết xấu hổ nói đói bụng. Tôi đen mặt, trong đầu hiện ra câu nói kia thấy trên web 2 ngày trước. Đây chính là chạm trúng nỗi đau nha. Không ngờ cư nhiên bị Lâm Cẩn Nam dùng chặn họng tôi. Miệng tôi cứng rắn nói. Bà đây chính là muốn ăn. Biến thành Doraemon, tôi cũng vui vẻ ăn. Tôi buồn bực bĩu môi. Trong lòng không khỏi than thở. Chẳng lẽ quan hệ giữa tôi và Lâm Cẩn Nam chỉ có thể giới hạn ở ăn? Gây gổ, ăn, gây gổ, hình thức tuần hoàn vô tận sao? Như vậy nào có niềm hạnh phúc nhỏ trong tình yêu mà tôi khao khát? Lâm Cẩn Nam chợt không nhịn được cười ra tiếng. Đưa tay về tóc của ta. Ăn đi, biến thành Doraemon thì tớ sẽ làm đại hùng của cậu. Đại hùng cùng Doraemon không phải một đôi mà. Cậu ngu ngốc, trong lòng tôi xem thường cậu ấy. Ngoài miệng lại không nói. Trong lòng cũng bắt đầu dâng lên chút ấm áp. Cách chương.